Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 03, cầu cứu. Converter, đá Kero Tần Vân nguyên bản nhìn xa xa hết thảy, có thể vừa nhìn một hồi, liền không nhịn được, cái này kiện thứ nhất, ăn thịt, hắn liền nổi giận. Tâm ma nhất mạch thiên ma từng cái đều là tên điên. Đạo gia người tu hành sợ nhất sinh sôi tâm ma. Có thể tâm ma nhất mạch thiên ma lại là dọc theo con đường này tu hành. Chân chính tiếp xúc, Tần Vân chính là có vô tận sát cơ. Thật sự là nên giết. Hắn cũng nhịn không được. Bất quá vẫn là đến dựa theo kế hoạch đến làm việc. Tâm ma nhất mạch thiên ma gây thù hằn đông đảo. Muốn giết bọn hắn có rất nhiều. Ma tu, tổ ma đệ tử thất truyền đều bởi vậy chết hơn phân nửa. Bất quá cũng rất bình thường. Đây là tâm ma nhất mạch tu hành rất thường gặp, kiếp. Nhịn không quá đến liền phải chết. Vượt đi qua mới có thể đi được xa. Tần Vân chính là ngụy trang thành một cái cùng, mông khảm thông, có đại thù. Trải qua nhiều năm tu hành, rốt cục có thực lực đến báo thù. Ngươi là vị nào? Mông Khảm Thông đứng tại đó, liếc mắt xông tới Tần Vân, thản nhiên nói, cùng ta có thù nhiều lắm, rất nhiều ta cũng không nhận ra. Nhìn như nhẹ nhõm, nhưng hắn dưới chân lại có trận pháp đang xoay tròn, điện thính máy vòm đồng dạng có trận pháp xoay ngược chiều lấy. Càng có tầng tầng lồng ánh sáng che chở tại Mông Khảm Thông chung quanh thân thể. Đây là động phủ của hắn, nơi ở của hắn, sao lại không có điểm hộ thân thủ đoạn? Trận pháp, thanh niên tóc bạc mặc hôi bào biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng kéo dài thời gian, nhận lấy cái chết, nói một thanh huyết sắc loan nguyệt hộ thân. Mặt khác hai thanh huyết sắc loan nguyệt xẹt qua một đường vòng cung. Cắt chém hư không, mang theo uy thế khủng bố liền cắt chém đi qua. Phốc phốc phốc hai thanh huyết sắc loan nguyệt cắt chém tới. Vậy mà liên tiếp mổ ra bảy tầng lồng ánh sáng mới thế tận. Xem xét uy thế này Mông Khảm Thông sắc mặt liền biến đổi. Ngươi vừa rồi ẩn giấu thực lực. Ngươi có nửa bước tổ ma thực lực. Ta chính là sợ ngươi chạy thoát a." Tần Vân lạnh như băng nói. Mông Khảm Thông sắc mặt khó coi, lúc này bóp nát một khối huyết ngọc, có phù văn lưu chuyển che chở toàn thân, lúc này hóa thành một đạo hư ảnh muốn phi độn. Ông, hư không vặn vẹo, hoàn toàn đem Mông Khảm Thông cho vây khốn. "Ta chuẩn bị nhiều năm, chính là vì giết ngươi, ngươi trốn không thoát." Tần Vân thanh âm băng lãnh tràn ngập sát ý. Không, không, Mông Khảm Thông điên cuồng. Nghĩ hết biện pháp giãy giụa lấy đào mệnh. Hắn cũng liền thiên ma cửu trọng thiên thực lực. Làm tâm ma nhất mạch thiên ma. Mặc dù chính diện chém giết thực lực rất phổ thông. Có thể bảo mệnh thủ đoạn rất là quỷ dị. Cho dù là nửa bước tổ ma tới giết. Không cẩn thận đều sẽ để Mông Khảm Thông cho chạy thoát. Cho nên Tần Vân ngụy trang thành một vị có khổ tâm chuẩn bị nửa bước tổ ma. Khiến cho Mông Khảm Thông càng thêm tuyệt vọng. Mông Khảm Thông thân thể có thể là vặn vẹo. Muốn chui ra hư không. Nhưng chính là trốn không thoát. Trong điện thính Mông Khảm Thông những thủ hạ kia đã sớm thấy tình thế không ổn trốn xa xa. Lại là một vị nửa bước tổ ma. Chủ nhân gây thù hằn quá nhiều. Lần này xem như chọc đại phiền toái. Mà trong điện thính còn có 5 vị bị trói lại lấy tù phạm. Phong Hồi Tông 5 vị tù phạm giờ phút này đều kích động vạn phần. Bọn hắn cùng Mông Khảm Thông đều là có đại thù. Bọn hắn tông phái tử thương vô số. Chỉ còn lại có mấy ngàn đệ tử còn sống. Cao tầng cũng chỉ thừa bọn hắn 5 vị. Ha ha ha, Mông Khảm Thông, ngươi đây chính là báo ứng. Liền xem như ma, cũng phải cẩn thận nhân quả báo ứng. Báo ứng vừa đến, ngươi liền phải chết. Cha, mẹ, cái này Mông Khảm Thông rốt cục phải chết. Hắn muốn chết, một vị nữ tính tù phạm tại đó khóc. Mông Khảm Thông, nhìn thấy ngươi chết, ta chết cũng đáng, tiền bối, chúng ta cùng Mông Khảm Thông cũng có đại thù, còn xin tiền bối cứu chúng ta một cứu, tiền bối, chấm ngoặc kép, năm vị này đều liên tiếp nói, có thể Tần Vân nhưng căn bản không để ý bọn hắn. Mặc dù cái này năm vị thiên ma bị Mông Khảm Thông tra tấn rất thảm, nhưng là cái này năm vị thiên ma đồng dạng có đại tội nghiệt tại thân, cũng là giết chóc vô số, cũng liền gặp được ở trong ma đảo đều quỷ dị nhất tâm ma nhất mạch thiên ma mới bị tra tấn như vậy, đáng thương thôi. Kỳ thật ma đảo người tu hành cơ hồ đều là như vậy, có thể ra nước bùn mà không nhiễm, ít càng thêm ít, chết cho ta. Tần Vân một bộ liều mạng bộ dáng, lại là thao túng huyết sắc loan nguyệt kia, lại là thi triển một chút nhìn như lợi hại bảo vật, nhìn như dốc hết toàn lực. Tần Vân nội tâm lại là thầm nghĩ, tâm ma nhất mạch thiên ma cửu trọng thiên bảo mệnh có chút cao minh, ta ngụy trang thành nửa bước tổ ma, tốn hao 5 cái hô hấp công phu giết hắn, xem như bình thường, 5 cái thời gian hô hấp, chỉ cần tổ ma ma tu nguyện ý cứu hắn đổ đệ, hoàn toàn tới kịp. Ma tu, ngươi là tới cứu ngươi đệ tử, hay là trơ mắt nhìn xem hắn chết? Tần Vân đang chờ đợi. Ma tu cung, đây là tổ ma ma tu động phủ cung điện, bên ngoài đều có đại lượng thiên ma đang đi tuần, mặc dù ma tu chân thân không ở đây, nhưng vẫn là có lưu hóa thân ở đây, xử lý rất nhiều sự tình. Hắn đông đảo đệ tử, coi như ở bên ngoài, cũng sẽ có lưu hóa thân ở đây. Tại trong một tòa điện thính xa hoa, ma tu một mình ngồi xếp bằng, thân thể của hắn như ẩn như hiện, phảng phất là hư ảo tồn tại, càng có nhàn nhạt kim quang bao phủ ở trên người. Bỗng nhiên hắn có cảm ứng, phân phó nói, tất cả lui ra. Vâng, trong điện thính những người làm toàn bộ lui ra. Ma tu thì là đứng lên, nhìn xem trong điện thính đột nhiên ngưng tụ ra hiện một bóng người. Đó là một vị mặt mũi hiền lành, tóc trắng áo trắng lão giả, thân thể đồng dạng tản ra nhàn nhạt kim quang. Lão tổ, ma tu cung kính hành lễ. Trước mắt lão giả chính là tâm ma nhất mạch người khai sáng tâm ma lão tổ. Tâm ma lão tổ mặc dù chỉ là tổ ma đỉnh tiêm thực lực, nhưng làm trong ma đạo quỷ dị nhất nhất mạch, hắn đối với đạo gia Phật môn thiên đình các loại phương uy hiếp không thua gì đại đạo viên mãn tồn tại. Hắn cũng không phải là chính diện chém giết, mà là âm thầm mê hoặc, thậm chí khống chế lòng người. Đã bại lộ, liền có vài vị đại năng bị tâm ma lão tổ khống chế. Ma tu, tâm ma lão tổ hỏi, để cho ngươi điều tra Dương Tiễn, có thể có thu hoạch. Ta tâm ma tôi tớ ngay tại Dương Tiễn dưới trướng, đảm đương một phương đại tướng. Ma tu cau mày nói, cũng liền Tần Vân quét ngang 26 tòa cương vực ta ma đảo trụ sở lúc Dương Tiễn xuất thủ qua, đằng sau Dương Tiễn không còn có rời đi quán giang khẩu. Quán giang khẩu thiên cơ mơ hồ, khó mà rình mò, người tâm ma tôi tớ nhất định nhìn kỹ. Một khi Dương Tiễn có dị động, lập tức bẩm lên, tâm ma lão tổ phân phó. Vâng, lão tổ, ma tu đáp. Tâm ma lão tổ khẽ gật đầu, lập tức hóa thân tiêu tán rời đi. Ma tu đi theo lại khoanh chân tọa hạ, khẽ nhíu mày. Dương Tiễn cũng liền kim tiên đỉnh tiêm, tuy nói tu luyện bát cửu huyền công, có thể như hắn một cái thiếu hắn một cái, đối với thiên đình đối với đạo gia cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đi. Cũng được, ta một mực nghe lệnh làm việc. Những năm này, ma tu cũng cảm thấy trong ma đạo ẩn ẩn ám lưu hung dũng, hắn cũng chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được. Bỗng nhiên, sư tôn, cứu mạng a! Ngoài điện truyền đến la hét âm thanh. Tiến đến, ma tu chau mày, hóa thân khống chế động phủ trận pháp, trực tiếp thả phía ngoài Mông Khảm Thông hóa thân tiến đến. Mông Khảm Thông hóa thân vừa tiến đến, lập tức lo lắng nói. Sư tôn, có nửa bước tổ ma giết tới động phủ của ta, truy sát ta không chống được bao lâu. Cái gì? Ma Tu trong mắt có lệ mang. Là vị nào nửa bước tổ ma? Bây giờ còn sống trong 11 vị đệ tử. Mông Khảm thông đích thật là hắn rất yêu thích một cái. Không biết, hẳn là ta trong cừu địch, vừa mới đột phá đi. Hắn vì giết ta không tiếc hết thảy thủ đoạn. Mông Khảm thông hóa thân quỳ liền nói. Sư tôn, ta không chịu nổi. Sư tôn, cứu ta một chút a. Không biết, Ma Tu khẽ nhíu mày. Rất nhanh ánh mắt lộ ra kinh hãi. Ta chân thân nếm thử điều tra nhân quả, vậy mà dò xét không ra. Cái này nửa bước tổ ma đến cùng lai lịch ra sao? Bất quá vẫn là đến tìm cách. Trước cứu Đồ Nhi, Khố Khảm huynh, Đồ Nhi ta Mông Khảm thông tại động phủ của hắn chính lọt vào truy sát. Là một vị nửa bước tổ ma đang đuổi giết hắn. Còn xin xuất thủ, cứu ta Đồ Nhi một cứu. Ma Tu, cái kia nửa bước tổ ma là ai? Lai lịch ra sao? Ta suy tính nhân quả. Coi không ra, nói không chừng chính là thân có dị bảo. Cho nên thiên cơ mơ hồ. Ngươi nếu là giết hắn, có lẽ liền có thể đạt được bảo bối lợi hại này. Cũng có thể là có lai lịch lớn. Cái này xuất thủ, nói không chừng rước lấy một thân tao. Việc này, ta xử lý không được. Hai âm thanh xuyên thấu qua nhân quả, xa xa truyền âm giao lưu. Nửa bước tổ ma, tại ma đạo ở trong cũng coi là một phương đại cao thủ. Bình thường đều là có sư phụ, coi như vốn là tán tu, có thể thành nửa bước tổ ma, cũng có thể bái nhập thế lực lớn. Một cái đều không có biết rõ ràng lai lịch nửa bước tổ ma. Khố Khảm tổ ma đúng vậy nguyện tùy tiện ra tay. Sư tôn, ta không chịu nổi. Mông Khảm thông hóa thân tuyệt vọng hô hào, điên cuồng dập đầu cầu cứu. Một cái lai lịch không rõ ràng nửa bước tổ ma, lấy Khố Khảm cùng giao tình của ta, hắn đều không muốn xuất thủ, chỉ sợ phải mời một vị tổ ma đỉnh tiêm thực lực mới không quan tâm trực tiếp nhúng tay đi. Có thể xin mời tổ ma đỉnh tiêm tồn tại, đại giới này cũng có chút lớn. Ta đồ đệ này còn không đáng cho ta làm như thế. Ma Tu nhìn xem dập đầu cầu cứu đồ đệ, trong lòng đã có quyết định. Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Ma Tu nhìn xem đồ đệ mình nói. Tạ ơn sư tôn, tạ ơn sư tôn. Mông Khảm thông hóa thân đại hỉ, đi theo liền vội vàng nói. Sư tôn, làm sao còn không có xuất thủ? Ta xin mời mặt khác tổ ma xuất thủ. Rất nhanh liền động thủ. Ma Tu cười nhìn lấy đồ đệ mình. Ta gánh không được, gánh không được. Sư tôn, nhanh áo, nhanh áo. Mông Khảm thông hóa thân mắt đỏ. Sư tôn, hoa. Mông Khảm thông hóa thân tiêu tán. Hắn chân thân chết rồi, hóa thân tự nhiên cũng tiêu tán. Đồ Nhi, ngươi yên tâm, ngươi chết, ta sẽ cho ngươi báo thù. Ma Tu trong mắt có lạnh ý. Ta sẽ từ từ tra rõ ràng. Cái này nửa bước tổ ma đến cùng là ai? Hừ hừ. Ngoặc kép. Tại gian nan chống đỡ 5 cái hô hấp công phu, Mông Khảm thông rốt cục bị thanh niên tóc bạc mặc hôi bào cho chém giết. Một vị tâm ma nhất mạch thiên ma cửu trọng thiên cứ thế mất mạng. Rốt cục chết rồi. Ha ha ha. Một ngày này chúng ta quá lâu. Tần Vân cười to, đi theo vèo hóa thành lưu quang liền rời đi. Tiền bối, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. 5 vị tù phạm kia còn tại hô đâu? Lại hô không trở về Tần Vân. Một mảnh cỏ hoang địa, Tần Vân xuất hiện ở đây. Tốt một cái Ma Tu, không hổ là tâm ma nhất mạch tổ ma. Thật sự là giảo hoạt cẩn thận. Tần Vân nói khẽ. Hẳn là tính không ra lai lịch của ta. Chẳng những cứ như vậy nhìn xem đồ đệ chết, thậm chí cũng không dám cách hư không dò xét. Bằng vào ta thời không tạo nghệ, hắn nếu là dám can đảm chân thân xa xa rình mò, ta liền có thể lập tức phát hiện hắn. Tần Vân có chút bất đắc dĩ. Đối phương nếu là tới cứu tự nhiên tốt nhất. Chính diện giao thủ, mà tù là cái thá gì? Đối phương dám can đảm rình mò, chính mình cũng có thể phát hiện hắn. Thế nhưng là, mà tù những này đều không có làm. Bất quá, ta giết đồ đệ của ngươi. Ngươi cũng muốn giết ta cái này nửa bước tổ ma. Nhân quả này dây dưa, lại là càng thêm lớn. Nhân quả càng lớn, ngươi muốn che lấp thì càng khó. Tần Vân lại lần nữa lấy thất tinh thuật bấm ngón tay suy tính. Thiên cơ mơ hồ, có thể nhân quả càng nhiều. Tần Vân lại càng tăng có hy vọng đẩy ra mê vụ. Nhìn thấy càng nhiều, một lát sau, Tần Vân nở một nụ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.